Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bân không tán thành. Những cây nhân sâm giả này sẽ giết người. Những người có thể mua nhân sâm đều là những người giàu có. Trong thời đại này làm gì có người giàu thật sự tốt. Hận thù với người giàu. Nghĩ cũng phải thôi. Anh ta thiết tha đền nợ nước. Nhưng lại xa chân vào con đường này. Trong thời đại phân quyền này, có rất ít người còn tâm huyết với đất nước, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Phương Bân. Anh ta có lý tưởng và tham vọng của riêng mình. Khương Hà có rất nhiều ý tưởng, nhưng Cố Tây Lang, một kẻ thô lỗ, không thể nghe hiểu những gì cô sẽ nói. Vì vậy cô chỉ có thể nói với Phương Bân, sẽ không giết người, nhưng không phải cách đúng đắn. Nó là giả, ở khu vực không ai quan tâm này. Chúng ta thực ra có rất nhiều cách để nuôi sống bản thân và làm giàu cho chính mình. Phương Bân, cậu đã nghĩ về nó chưa? Hay là cậu tới đây chỉ vì muốn báo đáp ân cứu mạng của Cố Tây Lang? Anh ta muốn làm gì thì cậu chỉ cần toàn lực giúp đỡ. Phương Bân nợ Cố Tây Lang một mạng. Chỉ có anh và Cố Tây Lang biết. Tại sao cô lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Cố Tây Lang nói cho cô biết? Thấy Phương Bân không nói. Khương Hà sợ anh nghe không rõ. Lặp lại, khai phá đất hoang, trồng trọt, nhất định có thể nuôi sống mọi người. Còn có thể tăng cao sản lượng. Chúng ta có thể có bao nhiêu đất đai và lương thực tùy thích. Chúng ta cũng có thể trồng trái cây. Sau đó có thể đem trái cây đi buôn Nam bán Bắc. Phương Bân nghe xong, cười nói. Chị dâu, bây giờ em cảm thấy thế giới này rất xấu. Tuy rằng bây giờ cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng việc kinh doanh chắc chắn không dễ như chị nói. Mặc dù chúng ta có thể sản xuất trái cây, nhưng chúng ta chỉ có khả năng tự cung tự cấp. Sau đó Khương Hà mới nhớ ra rằng bây giờ mới là những năm 70. Làm ăn là tư bản nên phải bị bắt. Vào lúc này, nông dân nghèo và trung lưu là bản sắc vinh quang nhất. Thấy Khương Hà không nói nữa, Phương Bân cầm cuốc đứng dậy. Chị dâu, đây đều là việc của đàn ông. Thân là phụ nữ chị đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần chăm sóc tốt cho trưởng thôn là được. Mặc dù cảm thấy cô không phải là một người phụ nữ bình thường nhưng anh vẫn khuyên cô. Khương Hà nhìn Phương Bân. Cô định mở miệng nhưng lại không nói gì. Cô tức giận quay người về nhà. Lúc cô về đến cổng, Thím Vương đem một quả xoài đi tới. Phu nhân, tôi mới hái xoài trên cây xoài nhà. Cô ăn thử xem, ngọt lắm, cách chương.